Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 13, nhân cơ hội thu mua cùng bất đắc dĩ Tony Stark. Huyết Thanh đây, Winter Soldier không tin tà đem cốp sau lật một cái nhưng căn bản không tìm được. Hắn hướng về Hogwarts nhìn bốn phía đồng dạng không có phát hiện. Đang lúc hắn muốn tiếp tục tìm thời điểm, Captain America cũng đã xông lại, bất đắc dĩ hai người lần thứ hai cuộc chiến đấu lên. Xa xa, phi cơ thanh âm dần dần rõ ràng, Winter Soldier lông mày càng nhăn càng chặt bỗng nhiên bất chấp. Liên tục đánh mạnh để Captain America liên tục bại lui cuối cùng càng bị nhất cước đạp bay đi ra. Ngoài, sau đó Winter Soldier xoay người lên máy bay xe. Captain America lại nghĩ truy nhưng có chút không kịp. Máy bay trực thăng từ đằng xa chậm rãi hạ xuống. Nick Fury, Melinda May từ trên máy bay hạ xuống. Nhìn thấy chết Scroll bọn họ đến là không có bao nhiêu bất ngờ. Đội trưởng, là ai tập kích các ngươi? Nick Fury hỏi. Captain America lắc đầu một cái. Không biết, hắn có một cái kim loại cánh tay thực lực rất mạnh. Nick Fury, ngươi có thể giải thích một chút Hogwarts là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn sẽ biến thành ngươi cho ta xem quá Scroll? Nick Fury sắc mặt không hề thay đổi, chúng ta đã sớm biết hắn là hàng nhái, giữ lại hắn chỉ là vì là nhìn có thể hay không tìm tới. Ẩn tàng càng sâu Scroll, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Chúng ta vô pháp xác định trên trái đất có phải hay không còn có còn lại hàng nhái. Đây cũng là ta dự định thành lập Avenger nguyên nhân. Chính thức Hogwarts ở chỗ nào? Hắn bây giờ đang ở một cái vô cùng an toàn hoàn cảnh. Tin tức này tạm thời còn cần bảo mật, đợi được thích hợp thời điểm liền sẽ nói cho ngươi biết. Nick Fury một mặt nói một mặt hướng về thủ hạ ra hiệu đem Scroll thi thể mang đi. Dị không gian bên trong Tô Phục ngẫm lại không có đứng ra. Scroll thi thể rất nhiều, Tô Phục cũng không kém cái này một bộ. Vào lúc này lộ diện không nhiều lắm chỗ tốt, cầm lại Huyết Thanh liền không có có đến không. Hơn nữa còn sớm nhìn thấy Đông Thuẫn cuộc chiến thế nhưng là không uổng chuyến này. Hơn nữa từ trước mắt đến xem Captain America tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhìn bọn họ rời đi, Tô Phục cũng từ dị không gian bên trong đi ra, mở ra thuấn di chi môn trở lại. Vừa trở về, Tô Phục liền nhận được Peggy Carter điện thoại. Nội dung mà đương nhiên là liên quan với sơn trại Hogwarts chết sự tình. Là muốn Hogwarts chết, vẫn nhân cơ hội để chính thức Hogwarts trở về. Tuyên bố Hogwarts tin qua đời đi. Coi như không có Scroll uy hiếp, còn có người muốn ám sát hắn đây. Để hắn an an ổn ổn sinh sống một đoạn thời gian không phải là thật tốt sao? Tô Phục nói, Tô Phục cho rằng Peggy Carter hội chuyển cáo Nick Fury. Việc này coi như xong thế nhưng Peggy Carter nhưng hỏi Tô Phục vị trí muốn lại đây. Tô Phục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đơn giản trực tiếp mở thuấn di chi thủ môn Peggy Carter mang tới. Sau mấy tiếng, Howard Stark bởi vì tai nạn xe cộ tạ thế, tin tức trong nháy mắt truyền ra. Muốn biết rõ Howard nhưng là một cái thời đại cao cấp nhất khoa học gia. Stark công nghiệp lại là cực kỳ to lớn thương nghiệp tập đoàn. Hắn chết tự nhiên dẫn lên rất lớn oanh động. Ở bên ngoài đọc sách Tony cũng bị gọi trở về. Thông chi hắn tin dữ này lùi về hắn tiếp nhận Stark công nghiệp. Mà cùng lúc đó, xử lý xong sự tình Pepper Potts cùng Tina Minoru cũng trở về. Sau khi trở lại, Pepper Potts đang định đi trong phòng thấy Tô Phục. Vừa mời tới cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Allison trở về, không đúng vậy, dựa theo hành trình nàng hiện tại nên đang tại ca nhạc hội lên A. Pepper Potts xoay người rời đi, lúc này mới phát hiện trên ghế sofa còn có vài món nữ nhân y phục. Xem nhỏ bé tuyệt đối không phải là Allison. Pepper Potts vốn định chậm một chút chờ Tô Phục sau khi kết thúc bàn lại. Kết quả cái này nhất đẳng, sẽ chờ một buổi tối. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, ấm áp, cái màn giường đã bị mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp để Peggy Carter không khỏi thoải mái rên một tiếng mở mắt ra tỉnh lại. Bên người, Tô Phục đã không tại. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Peggy Carter lười biếng ứng một tiếng cửa mở. Một cái nữ nhân xa lạ. Điều này làm cho Peggy Carter lăng một hồi, vội vàng lôi chăn ngăn trở chính mình. Peggy nữ sĩ, ta là Tô Phục tiên sinh thư ký Pepper. Đây là ngài y phục. Tô Phục tiên sinh đã phân phó nếu như ngươi không có chuyện gì nói có thể lưu lại chờ hắn trở về. Nếu như ngươi muốn đi nói ta có thể giúp ngươi sắp xếp. Pepper Pot mỉm cười nói. Ây, hắn đi thì sao? Stark công nghiệp, hắn đi cái kia làm gì? Peggy Carter hơi ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại. Hắn là không phải là nhân cơ hội thu mua không ít Stark công nghiệp cổ phần. Pepper Pot cười không nói. Thế nhưng Peggy Carter biết mình đoán đúng. Khó trách hắn không cho thật Howard trở về. Howard Stark chết đối với Stark công nghiệp ảnh hưởng lớn vô cùng. Giá cổ phiếu tất nhiên điên cuồng ngã xuống. Tony tuổi còn chưa lớn hơn nữa gặp đại biến tất nhiên không thể làm phương pháp đúng lúc ứng đối. Vào lúc này trừ phi có dự kiến trước cho rằng Tony cái này phú nhị đại nhỏ playboy có thể làm cho Stark công nghiệp khởi tử hồi sinh, người nào hội đần độn mua Stark công nghiệp cổ phần. Mà vừa vặn Tô Phục chính là cái kia có dự kiến trước người. Cái tên này, Peggy Carter cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, không biết nên nói cái gì cho phải, trừ Peggy Carter ở ngoài còn có Tony Stark. Lúc này Tony Stark vẫn là như vậy ngây ngô, không có giữ lại rear map. Bất quá hình dạng đã theo tương lai giống như đúc. Đầu tiên là phụ thân tin qua đời, lại liên lạc không được mẫu thân, đồng thời bị ép tiếp nhận Stark công nghiệp. Chưa kịp hắn phản ứng lại những tình huống này thời điểm Stark công nghiệp cổ phần nhanh chóng ngã xuống. Sau đó, sáng sớm hôm nay thì có một cái tự xưng là phụ thân hắn bằng hữu người tìm đến mình. Thần môn quốc vương, Tony Stark đương nhiên là có nghe thấy. Cũng biết không có thể dựa theo bề ngoài để phán đoán tuổi của hắn. Nhưng là một cái trường so với mình còn trẻ người mở miệng ngậm miệng tự xưng thúc thúc. Điều này làm cho Tony thật sự có chút im lặng. Ta nguyên lai trên tay cùng với ta vừa thu mua cổ phần đã đạt đến 40%. Từ trên danh nghĩa thúc thúc ta đã trở thành Stark công nghiệp to lớn nhất cổ đông. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Stark công nghiệp như cũ là ngươi. Ta trừ hội định kỳ phái thư ký lưu ý tập đoàn tình huống ở ngoài trên căn bản sẽ không nhúng tay. Đại chất tử, làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi. Tô Phục cười vỗ vỗ một mặt, không nói gì lại muốn bỏ ra nụ cười. Tony xoay người rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.